Vô thường, chương 924, Linh quyết tấn chức, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, Đường Phong cũng quên đi thời gian, quên hết mọi thứ, chỉ nhớ mình phải không ngừng thôn phệ năng lượng hỏa hệ vào trong cơ thể, chuyển hóa nó thành một bộ phận của cương tâm. Tu luyện chính là như vậy, làm cho người ta mất ăn mất ngủ, khoái cảm khi thực lực tăng lên, còn thoải mái hơn cả việc nằm trên giường nghe nhạc rất nhiều. Trong Sơn Hà Đồ, Đường Phong đang tu luyện, Hỏa Phượng đang tu bổ vết rách trên nội đan, chỉ có một mình Tư Đồ là không có việc gì làm, hắn cũng muốn tu luyện, cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Đáng tiếc hắn là hồn phách hóa thân, cho nên không có biện pháp tu luyện. Trơ mắt nhìn người đang từ từ trở nên mạnh mẽ, hiện tại Tư Đồ hận đến mức phải đi tìm kiếm ngay một thân thể. Cũng chính vì như vậy, hiện tại Tư Đồ hối hận muốn chết. Ngàn không nên vạn không nên, tại sao mình lại đi vô lễ với một con Hỏa Phượng chứ? Sớm biết nàng là thượng cổ linh thú Hỏa Phượng, Tư Đồ lo nịnh bợ còn không kịp, sao mà dám đắc tội chứ? Cũng không phải vì thực lực của nàng mạnh hơn mà nịnh bợ, mà là vì Hỏa Phượng chi huyết cũng chính là niết bàn chi huyết, có thể cải tạo thân thể của mình, Hỏa Phượng chi huyết chính là bảo bối không thể thiếu a. Nghĩ tới đây, Tư Đồ lạt tát vào miệng của mình một cái. Mắt chó không biết nhìn người, đương nhiên, chỉ đánh nhẹ thôi, Tư Đồ không thể ra tay quá ác với chính mình được. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Không biết qua bao lâu, Đường Phong vẫn một mực hấp thu niết bàn chi hỏa để tăng cường cương tâm của mình, bỗng nhiên cảm giác thấy một tia dị thương. Giống như vừa rồi mình đột phá một tầng chướng ngại vô hình, bước vào một cảnh giới mới, ngay sau đó tốc độ vận chuyển của hai đại công pháp đột nhiên nhanh hơn một chút. Cương khí trong huyết mạch sôi trào truyền lại cảm giác vui sướng và sức bật cường đại. Ân, Đường Phong nghi hoặc tập trung tinh thần xem xét một phen, sau khi hiểu rõ nguyên nhân, suýt chút nữa hắn bật cười thành tiếng. Đúng là đột phá, cũng không phải là bản thân đột phá cảnh giới, thiên giai thượng phẩm vẫn là thiên giai thượng phẩm, cũng không phải vô thường quyết đột phá, vô thường quyết của mình đến nay vẫn là tầng thứ 5. Linh quyết đột phá, linh quyết là vô thượng công pháp, chỉ có thể tu luyện linh quyết khi ở bên cạnh linh mạch, lúc này đã đột phá đến tầng thứ 2. Năm đó ở Vân Hải Chi Nhai, Đường Phong hao phí thời gian một tháng mới tu luyện thành công tầng thứ nhất của Linh Quyết, tuy sau đó cũng tu luyện vụn vặt lẻ tẻ mấy lần, nhưng không có thời gian tiềm tu chân chính, lần này mượn thời gian Hỏa Phượng tu bổ lực lượng bổn nguyên, rảnh rỗi nên ngồi xuống tu luyện, rốt cục Linh Quyết cũng đột phá đến tầng thứ 2. Linh Quyết là công pháp đặc biệt, tác dụng của bản thân nó không rõ ràng lắm, không giống vô thường quyết, mỗi lần Đường Phong đột phá đều giao phó cho Đường Phong một năng lực đặc biệt. Chỉ điểm này, công pháp bình thường đã không thể sánh bằng. Dù là công pháp bình thường, sau khi tấn chức cũng sẽ làm cho thực lực của người tu luyện lên một cách rất rõ ràng. Sự cường đại của Linh Quyết không thể hoài nghi, chỉ cần công dụng không xung đột với bất cứ công pháp nào khác, cảm giác dụ hoặc khi có thể đồng thời tu luyện hai môn công pháp đã có thể làm cho người ta tranh nhau đến máu chảy đầu rơi rồi. Huống chi, chỗ tốt mà Linh Quyết mang lại cũng không chỉ có một chút như vậy. Góc truyện audio.com. Sau khi tu luyện linh quyết, cương khí toàn thân sẽ không bị nhân tố bên ngoài quấy nhiễu, dù là loại hoàn cảnh đặc thù như Vân Hải Chi Nhai cũng có thể vận chuyển tự nhiên. Mạnh như Hỏa Phượng cũng không có biện pháp phong ấn kinh mạch của Đường Phong. Linh quyết chính là công pháp phụ trợ đỉnh cấp nhất trên đời. Mỗi tu luyện một tầng, đều có thể làm cho công pháp khác của người tu luyện gia tăng hai thành. Lúc thượng tiền bối truyền thụ cho Đường Phong bộ công pháp này, lúc ấy chỉ là linh giai trung phẩm, nhưng đã có thể đại chiến với 4 linh giai trung phẩm khác, dù lâm vào hạ phong, nhưng chiến tích này đã làm cho người ta khiếp sợ. Điểm hắn dựa vào chính là linh quyết, nếu hai người cùng tu luyện một loại công pháp, một người tu luyện linh quyết tăng cường uy lực cho công pháp này, mà người không tu luyện linh quyết, sau một thời gian thì khoảng cách nhất định sẽ càng lớn, chênh lệch giữa cả hai càng ngày càng xa. Linh quyết tầng thứ nhất đã làm cho vô thường quyết của Đường Phong tăng thêm 2 thành, bây giờ linh quyết đã đạt tới tầng thứ 2 chính là tăng thêm 4 thành. Bất kể là tốc độ tu luyện của vô thường quyết hay là tần suất cương khí lưu chuyển trong cơ thể đều tăng thêm 4 thành. Điều này sẽ được thể hiện ra trong lúc chiến đấu, cương khí lưu động nhanh, ra tay cũng nhanh, phản ứng cũng nhanh, uy lực của chiêu thức cũng cường đại hơn. Linh quyết tầng thứ 2 đã thế, nếu tu luyện đến tầng thứ 9 đại viên mãn. Đường Phong nghĩ tới đây suýt nữa chảy nước miếng. Linh quyết tầng thứ 9 có thể tăng cường 18 thành uy lực cho bản thân. Chẳng khác nào gia tăng gấp 2 lần, một quyền của mình đánh ra tương đương với sức bật của 3 quyền. Ha ha ha, bị linh quyết tấn chức ảnh hưởng, tâm linh của Đường Phong chấn động, không còn chú tâm tu luyện nữa, vội vàng thu hồi lực lượng cương tâm từ trên người Bạch Ngọc Long nhảy xuống. Đại thiếu chuyện gì mà mừng rỡ như vậy, Tư Đồ đợi đến tóc bạc trắng, cuối cùng Đường Phong cũng có động tĩnh, vội vàng tiến lên hỏi. À, công pháp mà bổn thiếu gia tu luyện có đột phá nhỏ mà thôi. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Đại thiếu anh minh thần võ, hậu đức tái vật, đức trạch thiên hạ, lão phu cảm thấy không bằng. Xin thề sẽ quên mình phục vụ cho đại thiếu. Tư Đồ vỗ mông ngựa một tràng, Đường Phong run lên một cái. Hắc hắc, đại thiếu, đột nhiên âm thanh của Tư Đồ nhỏ lại một chút, giật nhẹ áo của Đường Phong, nói. Ta nhìn quan hệ giữa đại thiếu và vị tiền bối Hỏa Phượng này không chắc không tồi, đúng không? Cũng có thể nói như vậy, sao thế? Có thể chờ nàng tốt hơn, ngài nói giúp cho ta vài lời tốt đẹp được không? Lúc đầu lão nhân không biết thân phận của nàng, cho nên đã đắc tội nàng. Ngươi có chuyện cầu nàng sao? Đường Phong liếc một cái đã nhìn ra tiếng lòng của Tư Đồ. Không phải là chuyện lão phu muốn cải tạo thân thể sao? Tư Đồ lại nhăn nhăn nhó nhó. Đúng nha, Đường Phong vỗ đầu một cái, mình chỉ lo cải tạo thân thể cho Linh Khiếp Nhan, nhưng lại quên đi Tư Đồ, nếu việc này bị hắn biết được chẳng phải sẽ rất thương tâm sao? Đại thiếu, ngài sẽ không quên lời hứa với lão phu khi trước chứ? Trong lòng của Tư Đồ rất tức giận. Cách chương.